mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, đây là địa chỉ của anh lược bớt cho hai bé rùa mau mau cùng một chỗ đi, nhà anh nó gọi ngốc ngốc. Cố mỹ nhân, cố tả ý sau khi biết được sinh nhật Lâm Thành, lúc sau cả người đều như bị vây trong trạng thái máu gà. Theo người biết chuyện tiết lộ, khoảng thời gian mỹ nhân máu gà kia trình độ hoàn toàn không thua kém gì phen não tàn của Lâm Thành. Chỉ còn kém bưng bê bản thân chờ sinh nhật Lâm Thành nhà mình đến. Mà tại sao mỹ nhân máu gà như thế? Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu và Lâm Thành ở cùng một chỗ. Ý trên mặt chữ, cùng đón sinh nhật của anh nha. Mấy người nói xem, một ngày có ý nghĩa lịch sử như vậy, sao có thể không kích động? Sao có thể không máu gà? Sao có thể không nóng lòng chờ đợi? Sao có thể không được làm fan? Người biết chuyện lại bị lôi ra ngoài mà chà đạp. Nghe nói lúc đó, kế hoạch đến tìm mỹ nhân thu âm kịch sinh nhật, chỉ cần nhắc tới hai chữ Lâm Thành, mỹ nhân liền lập tức đáp ứng. Khoa trương nhất là có một vị kế hoạch cuộc đối thoại của cô vô cùng tốt đẹp ngắn gọn, chỉ có 7 chữ XX kế hoạch mỹ nhân, có nhận Lâm Thành. Cố tả ý, nhận, so, mỹ nhân chúng ta căn bản không hề cảm kích tên nhân sĩ nào nói khoa trương như vậy, thật ra còn 3 cái dấu chấm câu nữa chứ bộ. Thế là khi ngày sinh nhật Lâm Thành càng tới gần, cố tả ý ngày càng kích động. Trước sinh nhật Lâm Thành mấy ngày, cố tả ý sống chết lôi kéo Gia Vũ cùng cậu đi ra ngoài một chuyến. Còn chưa tỉnh ngủ Gia Vũ vẻ mặt không tình nguyện, tối hôm qua hắn tăng ca thật vất vả mới có ngày nghỉ để nghỉ ngơi, kết quả mỹ nhân còn không cho hắn ngủ lười. Gọi tình làm sao chịu nổi nha QAQ, mỹ nhân, vội như thế là muốn đi đâu? Gia Vũ mơ mơ màng màng hỏi, cố tả ý thấy bộ dáng Gia Vũ không tỉnh ngủ, khóe miệng cong lên. Mày đoán xem, Gia Vũ nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt cố tả ý trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ đây là, tà mị cười một tiếng. Trong truyền thuyết, Sigma, cho nên chú sâu ngủ trong cơ thể Gia Vũ lập tức khăn gói chạy tốt không quay đầu lại. Tà mị cười một tiếng, quả là có thật, sát khí quá dữ dội. Xe bus cũng đúng lúc chạy tới, hai tiểu thụ liền giống như câu nói trước kia, khuê mật. Chính xác, tay trong tay, xạo thôi, đi về phía trước, lúc đứng ở khu trung tâm thương mại nghe nói là phồn hoa nhất, mỗi tấc đất là tấc vàng, nhìn một tòa cao ốc bay bay, hai tiểu thụ cậu nhìn tôi nhìn cậu. Mỹ nhân, mày hôm nay lại lên cơn sao? Yên tâm, đối với Gia Vũ hắn thấy từ khi gặp được Lâm Thành, vị tự xưng là thông minh vô địch cố mỹ nhân kia liền cực kỳ ngơ, hơn nữa ai kêu ngày càng có nguy cơ giảm xuống. Quả nhiên khi yêu ai cũng là tên khờ. Gia Vũ cảm thấy đây là câu nói tổng kết CMN kinh điển nhất của người xưa. Cố tả ý sờ sờ túi tiền, trong lòng yên lặng hồi tưởng một phen xem bên trong còn có bao nhiêu tiền, không biết có thể mua được quà hợp với Lâm Thành hay không? Sở dĩ chọn nơi này, đó là bởi vì trên phố đồn đãi. Nghe nói Lâm Thành bệ hạ rất cao, nghe nói Lâm Thành Sama gia thế tốt lắm, nghe nói Lâm Thành đại đại bộ dạng rất tuấn tú, dùng cái từ rất mốt để hình dung, thì phải là. Lâm Thành là người cao phú soái, đừng hỏi cố tả ý làm sao mà biết được, hỏi cũng sẽ không nói cho mấy người. Vào lúc đó có một thanh âm trêu tức hỏi cậu, Quy thật sự muốn tặng quà, à Quy, không sợ quà khó coi. A, sợ QAQ, APS nhưng mà tôi cảm thấy Lâm Thành không phải người như vậy QAQ. APP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S nhưng tôi cảm thấy nếu tặng vẫn là nên tặng đồ tốt đi. QAQ, Quy, cho nên, A, nhiều nhất là không có cơm ăn, mặt bi tráng, vì thế cố tả ý dẫn theo Gia Vũ đi vào nơi nghe nói có nhiều hàng quốc tế, nhãn hiệu nổi tiếng độc quyền để mua một món quà sinh nhật cho Lâm Thành. Cậu quyết định hôm nay sẽ huyết tẩy một phen, run rẩy chưa, tiền của ta, chấm, đi vào cao ốc Gia Vũ nghiêng đầu nhìn cố tả ý, mỹ nhân mày là muốn mua quà cho Lâm Thành phải không? Gia Vũ nói thật chắc chắn, làm sao mày biết, có rõ ràng như vậy sao? Mỹ nhân vẻ mặt kinh dị, thật có lỗi nói cho mày biết quá rõ ràng. Gia Vũ đỡ chán, QAQ, vậy tại sao phải tới đây? Bởi vì nghe nói Lâm Thành là cao phú soái. Thân ái, Lâm Thành cao phú soái với chuyện này có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ mày cảm thấy không có quan hệ gì thật sao, thân ái? QAQ, được rồi, 5 giây sau, tiểu giáp tại sao đột nhiên không nói? Tao chỉ là đang tự hỏi, tại sao cái từ cao phú soái này đặt ra lại tầm thường, thô bỉ như thế? Vì thế hai người dạo nha dạo, xem hồi lâu cũng chưa quyết định được sẽ mua cái gì. Mỹ nhân, đồ ở đây hình như đều rất đắt. Biết phản xạ cố tả ý luôn rất chậm, Gia Vũ cho là cậu không kịp phản ứng, có lòng tốt nhắc nhở. Tao biết, cố tả ý hiện giờ thoạt nhìn không có hưng phấn như lúc trước nữa. Bởi vì dạo qua một vòng, Cố Tả Ý đã hiểu được những thứ đó không phải là thứ mà người nghèo như cậu với chút tiền này mà mua được. Thật ra không nhất định phải đưa quà đắt tiền này nọ nha. Có lòng là được rồi. Kỳ thật ra Vũ rất muốn nói cho Cố Tả Ý biết cậu không cần phải quan trọng chuyện quà cáp như vậy, Lâm Thành để ý hẳn là người tặng quà mà không phải là quà được tặng. Nhưng giờ phút này nhìn Cố Tả Ý có chút mất mát ra Vũ không nỡ nói ra. Mỹ nhân có đôi khi thật chấp nhất khiến cho người ta đau lòng. Thật ra thì Cố Tả Ý sao lại không biết đạo lý này, chỉ là cậu cảm thấy Lâm Thành đáng giá để cậu tặng quà tốt. Cuối cùng Cố Tả Ý để ý một cái caravat, Cố Tả Ý nhìn chằm chằm tủ kính hai mắt lóe sáng, lần đầu tiên nhìn thấy nó Cố Tả Ý liền cảm thấy đây là cái caravat hợp nhất với Lâm Thành. Nhìn thấy nó Cố Tả Ý lập tức hồi máu sống lại chính nó. Gia Vũ vừa nhìn thấy cũng hiểu được rất đẹp, khó trách trước kia người ta nói mắt nhìn của Cố Tả Ý rất tốt. Máu gà ba giây, sau khi biết được giá Cố Tả Ý cả người đều không ổn, cái giá đó làm cho cả người cậu như bị điện giật. Khó trách sao lại đẹp thế QAQ. Quả nhiên đồ đẹp mắt gì đó cũng không tiện mua QAQ. Nhìn cái caravat kia Cố Tả Ý trầm mặc thật lâu, cuối cùng cậu tiêu sái ngẩng đầu, làm một quyết định phi thường gian nan. Đó chính là, không mua, Cố Tả Ý mỗi bước đi đều ngoái lại nhìn, rốt cục lưu luyến không rời bước đi. Nhìn Cố Tả Ý mất mát ra Vũ vỗ vai an ủi. Mỹ nhân, kỳ thật mày như bây giờ mua nói không chừng cũng không phải thứ Lâm Thành cần, nếu không mày hỏi Lâm Thành xem anh ta thích cái gì đi. Nghe xong đề nghị này, Cố Tả Ý cảm thấy Gia Vũ nói rất có lý, vạn nhất bị thất bại, món quà đắt tiền như vậy mà Lâm Thành lại không thích thì sao? Rốt cục sau khi hụt hẫng vì không mua được quà, bị giá tiền dọa hộc máu không ngừng Cố Tả Ý lại nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Giáp đồng chí, mày quả nhiên là tiểu thiên sứ của tao. O, cứu mạng AHHHQAQ tao đời trước không có cánh đâu. Cho nên hai tiểu thụ lại vui vẻ dắt tay nhau về. O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tả Ý trở lại phòng ngủ liền vui vẻ phấn chấn mở máy tính ra cấp tốc gõ Lâm Thành. Lâm Thành vậy mà đang online. Quy, xoa cằm, hình như Lâm Thành vẫn luôn online nha. Tại sao mấy người kia luôn oán giận Lâm Thành offline? A, bởi vì kêu kêu cái skill tên offline này có thể ẩn với người này nhưng không ẩn với người kia nha mỹ nhân. Chẳng lẽ cậu không biết bệ hạ nhà cậu vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu sao? Cố Tả Ý ở trên bàn phím vui vẻ gõ, cốc cốc cốc, ra một dòng chữ, Cố Tả Ý, Lâm Thành o, o, đối phương lập tức trả lời, Lâm Thành, Tả Ý, cười quả nhiên là tâm tình đang tốt, Cố Tả Ý, Lâm Thành anh thích cái gì? Lâm Thành, nếu anh nói anh thích em, Cố Tả Ý, là thích một thứ gì đó đó, Lâm Thành, nhất thời không nghĩ ra được, bởi vì hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra được chính là em. Vừa thấy trả lời này của Lâm Thành, Cố Tả Ý cảm thấy khó rồi, lại không dám hỏi rõ, bằng không sao có bất ngờ được QAQ. Đột nhiên Cố Tả Ý nhớ tới cái gì đó. Cố Tả Ý, Lâm Thành anh có thích rùa con không? Lâm Thành nhớ tới lần trước ở lầu CP có một file hình ảnh. Thành thân, có người đeo nick màu đỏ như sườn xám đỏ, là một con rùa nhỏ, đi, Lâm Thành thích, chỉ là thích người mặc đồ đỏ. Cố Tả Ý quả thật nên vỗ tay chúc mừng IQ của mình, ayo thật sự là đoán một cái quá chuẩn nha ha ha ha. Lâm Thành, tại sao đột nhiên hỏi chuyện này? Đương nhiên không thể nói cho anh biết. Cố Tả Ý chỉ là đột nhiên nghĩ tới tôi cũng thích rùa con o. O, sau khi được đương sự khẳng định buổi chiều hôm đó Cố Tả Ý lập tức đi đến phố Hoa Điểu, dạo vài cửa hàng, rốt cục nhìn chúng một con rùa nhỏ thoạt nhìn có điểm ngơ ngác ngốc ngốc. Chanh hoa và chim chóc, ông chủ tôi muốn con rùa này. Cố Tả Ý vô cùng dũng cảm móc ra một tờ mao da da màu hồng, hơn nữa còn nói một câu. Không cần thối lại, liền càng thêm khí phách. Vì thế cô mỹ nhân chúng ta liền thật cẩn thận ôm một bể cá lòng tràn đầy vui vẻ trở về. Cố Tả Ý ném chút thức ăn vào trong bể cục ở trên bàn nhìn rùa nhỏ vui vẻ không thôi. Tiếp theo lại đóng vai ác đem rùa nhỏ lật lại. Rùa nhỏ ngây ngốc bị Cố Tả Ý khi dễ chồng vó, rất đáng thương. Gọi mày là bổn bổn tốt lắm nha, bổn bổn. Buổi trưa Cố Tả Ý vây quanh rùa nhỏ chơi đến vui vẻ. Buổi chiều Gia Vũ về phòng nhìn thấy trong phòng ngủ có thêm một con rùa nhỏ, tò mò đi tới xem. Gia Vũ vươn tay cũng đem rùa nhỏ lật lại cho chồng vó, ở một bên vui vẻ. Quả nhiên tiểu thụ ác thú đều giống nhau. Tiểu Giáp mau đem móng vuốt lấy ra. Không được khi dễ bổn bổn nhà tao. Cố Tả Ý lập tức xông lại, đem bổn bổn dưới ma chảo Giáp Ngư cứu về. Bị bắt quả tang Gia Vũ mặt không đỏ tim không đập. Tao chỉ giúp mày nhìn xem nó rốt cuộc có ngu không, thoạt nhìn rất hợp với cái tên bổn bổn kia. Tiểu Giáp khi dễ đồng loại là không đúng, nick YY của người nào đó còn là rùa đó nha. Thế là Giáp Ngư trả cho mỹ nhân một cái thủ thế khinh bỉ. Biết được chân tướng của rùa nhỏ, Gia Vũ đưa ra vài vấn đề thập phần nghiêm túc. Mỹ nhân mày muốn tặng cho Lâm Thành. Đúng vậy, mày có địa chỉ nhà Lâm Thành không? Không có QAQ. Mày xác định rùa nhỏ này sau khi được truyền gửi còn sống? Không xác định QAQ. Vậy mày còn muốn tặng? Bởi vì, Lâm Thành nói thích rùa QAQ. Mỹ nhân, mày thắng QAQ. Vấn đề này Mỹ nhân cũng từng lo lắng qua, nhưng nếu đột nhiên hỏi địa chỉ Lâm Thành nhất định sẽ biết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Mỹ nhân hiện tại không dám đi hỏi. Về phần vì cái gì không dám, thì chẳng phải là tâm tư tiểu thụ mấy người đừng đoán. Nhưng cố Mỹ nhân chúng ta có biện pháp của mình. Vì thế sinh nhật Lâm Thành ngày đó, Mỹ nhân up status trên Weibo. Cố tả ý, bệ hạ sinh nhật vui vẻ moa moa, ba quà sinh nhật nè, nó gọi là bổn bổn. Bởi vì không có địa chỉ cho nên quà này tôi giúp anh nuôi trước, sau này lại đưa cho anh nha. Đây là ảnh chụp của bổn bổn, dễ thương không he he he. Lâm Thành, cố tả ý vừa tặng quà quần chúng thích nghe ngóng lập tức tiến đến. Fan 12.333.333 giúp bệ hạ nuôi trước cái gì, mỹ nhân ngốc quá. Fan 2, cho nên ý mỹ nhân đây là muốn gặp mặt bệ hạ mỹ. Fan 3, mỹ nhân quả nhiên là nhân thê ha ha ha. Fan 4, quả của mỹ nhân quá đáng yêu quá ha ha ha, rất có lòng. Fan 5, đây là món quà đáng yêu nhất tôi từng thấy. Fan 6, nghe nói mỹ nhân có một nick phụ tên là một con rùa nhỏ, vậy ra mỹ nhân đây là nói về sau đem bản thân tặng cho bệ hạ mỹ. Fan 7, lầu trên rất chân tướng. Lâm Thành, cảm ơn, tôi rất thích. Bệ hạ sinh nhật vui vẻ moa moa, ba quà sinh nhật nè, nó gọi là bổn bổn. Bởi vì không có địa chỉ cho nên quà này tôi giúp anh nuôi trước, sau này lại đưa cho anh nha. Đây là ảnh chụp của bổn bổn, dễ thương không he he he. Lâm Thành, ảnh chụp bổn bổn, fan 1 bệ hạ reblock thần tốc như thế, quả nhiên là quà của mỹ nhân luôn khác biệt. Fan 2, bệ hạ, mỹ nhân nhà anh thiệt tình rất dễ thương. Fan 3, bệ hạ cho nên anh là thích rùa nhỏ hay là thích mỹ nhân đây? Lâm Thành, fan 3, đều thích, fan 4, tôi liền giúp bệ hạ. Cố tả ý một cái, mỹ nhân mau tới nhận thổ lộ của bệ hạ, không, là lời cảm ơn của bệ hạ. Fan 5, ối ra, mỗi lần thấy bệ hạ cùng mỹ nhân tôi liền mô ê không chịu nổi hu hu. Cố tả ý, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành, cố tả ý cảm ơn, rất dễ thương. Cố tả ý, Lâm Thành, tôi giúp anh nuôi trước, về sau nhớ rõ tới bắt nha. Lâm Thành, cố tả ý ừ, nhưng nghe nói chỉ có một con rùa sinh hoạt nó sẽ cảm thấy cô đơn. Cố tả ý, Lâm Thành, vậy làm sao bây giờ QAQ? Lâm Thành, cố tả ý, không sao, ở chỗ tôi vừa lúc cũng có một con. Cố tả ý, Lâm Thành, vậy cho bọn chúng về sau cùng một chỗ đi. Lâm Thành, cố tả ý ừ, vây xem dây kêu số 1 hiện tại thế giới bây giờ toàn là bọt khí phấn hồng, cho nên không đành lòng quấy rầy hai vị qua lại, hiện tại mang vẻ mặt quần chúng vây xem thầm nghĩ nói, cố mỹ nhân nói rất đúng, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. Vây xem dây kêu số 2, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. 1, vây xem dây kêu số 3, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. 2, vây xem dây kêu số 4, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. 3, vây xem dây kêu số 5, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. 10.086, vây xem dây kêu số 6, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. 1.380.013.800. Vây xem dây kêu số 7, bệ hạ anh và mỹ nhân mau mau cùng một chỗ đi. Số chứng minh thư, cách chương.